Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cứu viện. A, sáng sớm, Ivy bị màn cửa bên ngoài ánh nắng lắc đến mắt, kìm lòng không được duỗi lưng một cái, quay đầu nghĩ liếm một cái chính mình lông tóc, lại phát giác chân trái của mình bên cạnh trụi lùi. A, ta lông không có. Trong thoáng chốc, Ivy nghĩ đến cái này làm nó tan nát cõi lòng sự thật. Nhưng không giống với ngày thường, trên cổ trĩu nặng trọng lượng nói cho nó biết, cái này sóng lông rơi kỳ thật không lỗ. Kurotaku, Ivy quay đầu, trên giường nhưng không có cái kia ác miệng thiếu niên thân ảnh. Nhưng vành tai cẩn thận nghe, Ivy có thể nghe được nguồn gốc từ Kurotaku cái kia từng tiếng trung khí 10 phần hô quát. Là đạo trường phương hướng, mà y giờ rồi, Ivy nhảy xuống giường, thuốc trị thương hiệu quả vẫn là rất không tệ. Sớm tại tối hôm qua trước khi ngủ, nó liền đã hết đau, sáng nay càng là triệt để khỏi hẳn. Thô ngắn chân trước mở bình phong, theo Ivy cái này nhưng so sánh cửa dễ dàng hơn. Mở cửa muốn nhảy dựng lên, bình phong thì không cần, nhất định phải hào hào cùng Kurotaku nói một chút Megastone sự tình. Bằng không thì nó cái này một thân bóng loáng không dính nước da lông không uổng công rồi. Tiền loại vật này sớm muộn cũng sẽ có. Ivy phóng ra cửa, nhưng có một cái đen nhánh thân ảnh ngăn ở trước cửa. Mẫu tương đương, Umbreon bên người đặt vào một cái khay. Trên khay là Ivy hôm nay điểm tâm. Là người à, tạ ơn nha. Ivy cọ sát, Umbreon lấy đó hữu hảo. Mỗi lần nó rời giường trễ, canh giữ ở bọn nó trước đưa điểm tâm luôn luôn ra hỏa này. Chính là ra một điểm, Ivy vội vàng ăn xong điểm tâm. Cũng tại Umbreon thất vọng ánh mắt bên trong, hoàn mỹ không nhìn điểm tâm bên trong, cạm bẫy. Di chuyển vui sướng bộ pháp hướng đạo trường chạy đi. Đạo trường, bành, Kurotaku thân thể lui về phía sau 2 bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trước mặt là Gabai giơ cao tay phải, cùng với nó vui cười biểu lộ. Thật đau, khí lực thật to lớn a ngươi. Kurotaku vuốt vuốt cái mông của mình, dùng đao gỗ chống lên thân thể của mình. Không có gì ngoài ngày nghỉ, Kurotaku không rời tay đã rèn luyện đến xuất thần nhập hóa. Bình thường xung kích rất khó để Kurotaku tuột tay đao gỗ. Ngày bình thường cho Kurotaku nhận chiêu đều là Miken, nhưng chẳng biết tại sao Miken sáng sớm không còn bóng dáng. Liên đới lấy huy vai, Honkrow cùng Houndoom 3 tên này cũng thế. Sau đó nhận chiêu, người liền biến thành Drapion. Cái này thế đại lực trầm thịt xe tăng, nhưng ở nhận chiêu đút tới một nửa thời điểm, Gabai tiến lên thương lượng với Drapion để Drapion dạy nó nhận chiêu phương pháp. Drapion đồng ý, kết quả chính là hiện tại cảnh tượng như vậy. Kỳ thật theo Kurotaku ý nghĩ, nhận chiêu nhất định phải là đối ngự chi lưu kiếm pháp có khắc sâu dài. Nhưng Drapion hiển nhiên chẳng phải cho rằng, nó dạy Gabai mấy một đút chiêu yếu lĩnh cùng nhỏ xáo lộ về sau, liền đứng ở một bên vây xem, thỉnh thoảng sẽ đề điểm Gabai 2 câu, nhưng không nhiều. Kurotaku đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn xác thực cần càng nhiều đối bính kinh nghiệm, mặc kệ là đối người hay là đối Pokemon. Gabai không có Drapion chuyên nghiệp như vậy, nhưng cũng không tệ. Kurotaku, đạo trường bên ngoài hành lang truyền đến Ivy thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, ngừng một chút, nghỉ ngơi một chút. Kurotaku từ Elekid trong tay tiếp nhận đưa tới khăn lông trắng. Xoa xoa treo ở cái cằm mồ hôi, đoán chừng xảy ra chuyện gì. Bằng không thì gia hỏa này bình thường sẽ một câu không nói đi tới nhìn hoặc là dứt khoát tại phòng. Ngủ ngốc cho tới trưa, Ivy đi vào đạo trường, mắt nhìn hơi có chút thở hổn hển Kurotaku. Tứ phương hỏi, làm sao không thấy Miken tiên sinh? Ra cửa khả năng, Kurotaku giải thích một câu. ngươi tìm hắn có việc? Phải cùng ngày hôm qua bạo tạc có quan hệ? Ân, không biết cô hay tỉnh lại không có? Hiện tại có tức hay không? Nếu như loại sự tình này rơi xuống trên người hắn, hắn khẳng định làm tức chết. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Ivy cười hắc hắc tới gần Kurotaku. Kurotaku, hắc ca ca tương đương, dính người chết thanh âm để Kurotaku không tự kìm hãm được lùi lại hai bước. Làm gì, có lời cứ nói, đừng quanh co lòng vòng. Mỗi lần Ivy dùng loại giọng nói này nói chuyện, kiểu gì cũng sẽ đưa ra một chút vô lý yêu cầu. Ivy đối Kurotaku sợ như xà hạt, thần thái lơ đễnh. Từ chính mình, khăn choàng cổ, phía dưới thông qua viên kia lớn chừng cái trứng gà tiến hóa thạch. Sizer tìm hiểu một chút. Gundam tìm hiểu một chút. Đội ngũ của ngươi bên trong không có cường lực Steel thuộc tính Pokemon à? Bullet Pan, viên đạn quyền, tìm hiểu một chút thôi. Thì ra là thế. Kurotaku buông lỏng xuống, bình thản nói, ta nhớ được hôm qua ta liền đã nói với ngươi à. Chúng ta bây giờ nuôi không nổi nhiều như vậy Pokemon. Mega Sizer là rất dụ hoặc, nhưng khô quắt túi tiền cùng nó phức tạp bồi dưỡng phương pháp cũng là tạm thời khuyên lui Kurotaku. Nhân tố trọng yếu, liền trước mắt mà nói, có thể để cho Kurotaku yên tâm Pokemon chỉ có Bidro cùng Abok. Cái trước bồi dưỡng phương pháp nguồn gốc từ Bắc Si, kỹ càng cụ thể không cần Kurotaku nhiều quan tâm. Cái sau bồi dưỡng phương pháp thì sớm tại đội Rocket thời kỳ. Kurotaku là xong giải 7-8 phần. Hai cái này có thể để qua một bên. Sau đó là Gabai. Kurotaku tại trong tiệm sách tìm tới tương quan Dragon thuộc tính Pokemon tư liệu ít. Cho nên hắn chỉ có thể trước theo Ground thuộc tính tới. Cuối cùng, một cái nhất làm cho Kurotaku nhức đầu Pokemon. Cấp 40 còn không có tiến hóa Elekid, khác Elekid 30 cấp tiến hóa, cấp 40 đều có thể thành Electivire, nó vẫn là cái kia điếu dạng. Dựa theo Kurotaku từ Miken nơi đó trưng cầu ý kiến tới tin tức. Nếu như không phải trên nơi chủ quan ước đoán không cho Pokemon tiến hóa, vậy liền có thể là Pokemon bản thân không nguyện ý tiến hóa. Kurotaku không rõ Elekid vì cái gì không nguyện ý. Để Ivy hỏi ý, lại đạt được một cái chính nó cũng không biết. Cũng rất mê mang trả lời. Thật là khiến người đủ làm cho người quan tâm. Nói trở lại, không biết nguyên nhân gì. Kurotaku bấm cái Pokemon tại thăng cấp đến cấp 40 về sau. Chiêu thức đẳng cấp kẹt tại 5 cấp không cách nào dựa vào điểm thuộc tính tăng lên. Cái này có thể sầu chết Kurotaku, nếu là thật không thể tiếp tục tăng lên, hắn không phải thiếu đi cái lớn yêu thế. Theo nhau mà tới nghi nan để Kurotaku tâm tình phiền muộn. Miken vừa lúc nhìn ra điểm này, cho nên mới có hôm qua thúc giục Kurotaku đi ra ngoài chơi đùa nghịch sự tình. Tiền tổng sẽ có, người suốt ngày nghĩ đến thiếu tiền. Tiền cũng không biết bay đến tìm ngươi à. Ivy hướng dẫn từng bước nói. Ngươi cũng biết, Pokemon bồi dưỡng thành hình chậm. Quá trình phức tạp, sớm ngày bắt đầu bồi dưỡng sớm ngày hình thành chiến lực. Ngươi nói đúng hay không? Đạo lý là có một ít. Càng sớm bồi dưỡng, chiến lực thành hình càng nhanh. Ngươi nói nhiều như vậy. Sai giờ đây, nhân gia cũng không phải rau cải trắng. Chờ lấy bị ngươi bắt. Kurotaku lườm Ivy một chút. Thổi thiên hoa loạn trụy. Thật tình không biết hoang dại Sizer cực kỳ hiếm thấy. Đại đa số có được Sizer trainer đều là từ Sizer bắt đầu bồi dưỡng. Lại thêm hiện tại, thông tin tiến hóa. Cái này đặc thù tiến hóa phương thức không muốn người biết. Sizer tiến hóa phổ biến dựa vào vận khí. Trong liên minh ghi chép thường thường là hai tên phải tốt trainer trao đổi lẫn nhau thời điểm. Hữu hảo trao đổi sire, dẫn đến tiến hóa, tràn đầy bất ngờ nhân tố. Tại cái này đại bộ phận Pokemon tri thức đắp lên tầng gia tộc che giấu. bộ phận quần chúng liền ô nhi có thể tiến hóa thành Steelix cũng không biết thời đại. Sizer loại này Pokemon tại bình dân trên nơ trong mắt đúng là có thể được xưng là hy hữu Pokemon. Rõ ràng Sizer là bình dân đến lại bình dân bất quá Pokemon. Dù là Kurotaku có được Sizer tiến hóa thạch, hiện nay tìm một con Sizer không dựa vào chợ đen cũng là tương đối khó khăn sự tình. Nhưng khiến Kurotaku không nghĩ tới chính là Eevee lộ ra lòng tin tràn đầy biểu lộ. Ta biết một chỗ có hoang dại Sizer. Hoang dại, Kurotaku lấy làm kinh hãi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau, liền không cảm thấy kinh ngạc. Trên thế giới còn có hoang dại Jenga đâu. Dragon Den bên trong Kingdra nhân thủ một con. Iron Island hoang dại Steelix một đám lại một đám. Chẳng lẽ không có thông tin tiến hóa bọn chúng liền không tồn tại? Ngươi nói là ngươi nguyên bản ngốc địa phương. Ngươi nhớ kỹ nơi đó là nơi nào? Kurotaku để ý Eevee chỉ nhớ biểu thị hoài nghi. Eevee dương dương đắc ý nói. Đương nhiên, cái chỗ kia là National Park. Ta nhớ được nhất thanh nhị sở. Bởi vì luôn có một ít người chạy tới tổ chức một chút kỳ kỳ quái quái tranh tài. Tất cả đều là tại bắt bác thuộc tính Pokemon. Ta một suy nghĩ, đây nhất định là bắt trùng giải thi đấu không có chạy. Nhìn không ra vẫn rất sẽ đoán. Kurotaku gật gật đầu. Kể từ đó, không đi đem Sizer mang về nhà quả thật có chút đáng tiếc. Hơi tự định giá một chút. Hắn nói, như vậy đi, tháng sau, vừa vặn tháng sau chúng ta có rảnh rỗi. Đi National Park nhìn xem, vạn nhất vận khí tốt, đụng tới Bucketing Contest, đến một chút náo nhiệt cũng rất tốt. Gặp Kurotaku nhượng bộ lại làm ra hứa hẹn, Eevee biết mình không cách nào lại dùng ngôn ngữ cải biến Kurotaku quyết định. Tháng sau, hai tuần, không tính xa, ngẫm lại sắp tới tay Sizer, Eevee hết sức kích động. Tại chính nó không cách nào trở thành trainer bắt được Pokemon thời điểm. Nhìn xem Kurotaku bắt được từng cái Pokemon liền phảng phất nó bắt được. Kurotaku bả vai cùng đỉnh đầu cũng là tốt nhất thính phòng. Đệ nhất thị giác quy. Loại này cũng không dùng nó hao tâm tổn trí phí sức. Còn cùng chơi đùa đồng dạng có thể dựa theo ý nguyện của nó lựa chọn Pokemon. Đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Tin tưởng mỗi một cái hưu nhàn, cá ướp muối, người chơi cũng sẽ không bỏ lỡ. Thương lượng xong công việc, Eevee vừa lòng thỏa ý, ngồi vào bên cạnh vây xem Kurotaku luyện kiếm. Nó là Kurotaku dưới tay một cái duy nhất không cần lên trận đối chiến Pokemon. Cho nên đến nay chỉ là 20 cấp, kẹt tại 20 cấp có nửa tháng. Goldenrod City thông đạo dưới lòng đất phía tây lối ra. Từng cái công trình đội tại thanh lý lún thông đạo dưới lòng đất. Đồng thời cứu ra bị vây ở trong đó nạn dân. Fujimori mang theo màu vàng nón bảo hộ. Dùng đầu đèn cùng trên tay đèn pha thấy rõ lộ diện. Ở bên cạnh hắn là một con hình thể to lớn. Làn da u ám. Giống như là hất lên thật dày nham thạch áo giáp người lập tam giác long. Có cái gì phát hiện sao? Raiden, Fujimori không có quay đầu. Thấp giọng hỏi một câu. Có đôi khi trong lòng đất dưới. Ground thuộc tính Pokemon cảm giác xa so với nhân loại hoặc là cái khác Pokemon muốn linh mẫn. Raiden gầm nhẹ một tiếng. Ra hiệu chính mình cũng không có phát hiện. Theo lý thuyết. Giống Fujimori loại này nhân viên văn phòng nên đợi ở trên mặt đất. Lẳng lặng chờ đợi thi công đội cùng đội cứu viện đem tất cả cứu ra. Nhưng tình huống thực tế là, đại bộ phận tập đoàn phái ra nhân viên thi công đều tại cứu giúp càng phía dưới chợ đen. Không muốn tách rời nhân thủ đến cứu giúp công viên trò chơi chấm đất dưới đường phố. Đêm qua bọn hắn không dám đi, sợ Lan không đi, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,